hiển nhiên là Trúc Tiết Bang đã xảy ra biến cố. Thế lực của Trúc Tiết Bang không lớn, công lực phân bố không có đồng đều, lại chẳng có gì béo bở để mà nhắm đến. Thường thì chẳng ai đến quấy rầy, nhưng đêm nay thì khác. Nhớ lại chuyện tranh cãi nội bộ của Trúc Tiết Bang mấy ngày trước, Dương Khai cũng thầm có suy đoán. Không kể lượng chân nguyên đã tiêu hao, chưa đầy nửa canh giờ sau, Dương Khai đã đến khu Bắc Thành. Trong đại bản doanh của Trúc Tiết Bang lúc này là đầy những tiếng đánh giết, náo nhiệt vô cùng. Bàn Trì dẫn đầu mấy cao thủ trong bang thất bại, lùi dần trong vòng vây đánh của một toán người. Tứ phía nhảy lên múa hào quang của đủ loại võ kỹ và bí bảo, liên tục có người ngã nhoài xuống đất, không có đứng dậy được. Máu tươi giàn giụa, mưa nhỏ từng giọt xuống, nhưng mà không có rửa hết được những vết máu đỏ thẫm tràn trên mặt đất. Người của Trúc Tiết Bang vốn không nhiều, vậy mà địch đã đông hơn gấp đôi bọn họ rồi. Hơn nữa, cao thủ của đối phương còn chưa nhập cuộc hết, thậm chí còn có người đứng một bên lượt trận. Song chỉ giây lát sau, Trúc Tiết Bang đã tử thương vô số, bại trận rõ rành rành. Nếu như đánh tiếp, e rằng tất cả những ai đang có mặt tại đây đều phải chết. Trên người của Bàn Trì chi chít vết thương, cắn răng cật lực chống đỡ. Cùng lúc khi địch xông đến, y đã thả ra con kim vũ ưng bay đi. Lúc này y chỉ mong vị tần chủ gia là Dương Khai mang quân đến cứu viện. Nói thế nào thì đó cũng là một vị công tử của Dương gia. Thủ hạ ít nhiều gì cũng phải có vài cao thủ chứ. Điều duy nhất khiến Bàn Trì thấp thỏm là liệu Dương Khai có chịu đến để cứu viện hay là không. Ngũ Thiền. Bàn Trì gầm một tiếng với tên cao to độ tuổi trung niên phía bên địch. Huyền Quang Hội các ngươi và Trúc Tiết Bang ta, xưa nay nước sông không phạm nước giếng, vì cớ gì mà hôm nay lại đến xâm phạm chứ? Tên Ngũ Thiên kia nghe vậy bèn cười khẩy một tiếng, miệng lưỡi sắc lạnh như đao. Bàn Trì, hà tất gì đã biết mà còn hỏi? Công tử nhà ta nói rồi, kẻ không có quy thuận, chỉ có nước chết mà thôi. Người phải biết người đứng sau lưng Trúc Tiết Bang là ai, vậy mà còn dám vùng đao múa kiếm như vậy ư? Bàn Trì vừa đỡ đòn vừa gào lên giận dữ. Ngũ Thiền nghe thì biểu môi đáp: phần tranh giữa những thế lực nhỏ như chúng ta, bác đại gia xưa nay chẳng ai can dự. Cuộc sống tại trung đô này quá là nhàm chán, bọn họ chỉ mong cho chúng ta náo động thêm, để cho họ chút niềm vui mà thôi. Người tưởng hôm nay sau khi người chết, người đứng sau lưng sẽ báo thù cho người sao? Nằm mơ đi. Vẻ mặt của Bàn Trì hiện ra nỗi đắng chát, y biết lời nói của Ngũ Thiên không phải là nói suông. Phần tranh chém giết giữa các thế lực nhỏ như họ, bác đại gia thực sự sẽ không ai can thiệp. Đối với người của bác đại gia mà nói, những thế lực nhỏ này diệt thì cứ để cho nó diệt, chẳng có gì to tát, cùng lắm thì bỡ đỡ thêm một thế lực khác là được. Hàng năm có cơ số thế lực nhỏ bị tiêu diệt, nhưng những thế lực nhỏ này cứ như măng xuân mọc sau mưa, diệt một búp lại mọc lên một búp, kiểu gì cũng không diệt hết được. Cũng chính vì nguyên do này mà y mới không dám mơ tưởng rằng Dương Khai sẽ đến cứu y. Hai người nói xong, trên nóc nhà khách điếm của Thông Thiên, có một vị công tử trẻ tuổi đang nhếch miệng cười, quan sát chiến trường bên dưới, ánh mắt tràn đầy hứng khởi, cứ như đang thưởng thức một buổi diễn khá hay. Bên cạnh y còn có mấy vị cao thủ khác của Huyền Quang Hội đang im lặng đứng cùng. Những cao thủ này rất rộng rãi, giải phóng chân nguyên ra ngoài, đẩy hết những hạt mưa đổ về y. Bởi vậy, mà dù đứng trên nóc nhà, quần áo của y vẫn chỉnh tề, không bị ướt dù một chút. Nhìn thấy những điểm hay ho, tên trẻ tuổi nọ thậm chí còn vỗ tay cười to. Mấy cao thủ bên cạnh thì đều đứng hầu với vẻ mặt cẩn trọng vô cùng, không dám có nửa lời oán thán. Hoắc công tử, Trúc Tiết Bang sắp không xong rồi. Ngài xem, những người này nên giết hay là nhận đây? Quản sự của Huyền Quang Hội, Mộc Nam Đẩu, khẽ hỏi. Tên Hoắc công tử nọ nghe, liền mỉm cười u ám, không có trả lời ngay, chỉ thản nhiên nói. Bổn công tử có một thói quen, đó là ta muốn có gì, nhất thiết phải lấy được đầu tiên. Nếu không lấy được thì ta không bao giờ cần. Vậy nên người hiểu chứ? Một nam đẩu biến sắc, vội vàng gật đầu. Dạ vâng, thuộc hạ hiểu. Huyền Quang Hội được vị Hoắc công tử này nâng đỡ trong một lúc vô vị. Một nam đẩu nào dám không có nghe mệnh lệnh của gia chủ chứ? Trước đó, vị Hoắc công tử này đã muốn thu phục Trúc Tiết Bang, nhưng bị Bàn Trì từ chối. Hiển nhiên đã làm cho y không vui. Nếu như đã như vậy, thì không cần thiết phải giữ họ lại mà làm gì. Mộc Nam Đẩu hơi khom mình, người khẽ lắc lư, kéo theo một đạo thanh quang lao vụt xuống dưới. Nhưng không đợi y lao đến trước mặt Bàn Trì, một luồng sáng như dải lụa thình lình bắn xuống từ không trung. Cảm nhận được năng lượng hủy diệt ẩn chứa trong đòn tấn công này, Mộc Nam Đẩu biến sắc, vội vàng chuyển hướng tránh sang một bên. Cùng lúc này, trên nóc nhà vang lên tiếng hô hoán của mấy tên Huyền Quang Hội. Công tử, cẩn thận! Đợi cho tới khi Mộc Nam Đẩu đáp xuống đất, quay đầu nhìn lên, không khỏi nheo mắt. Y phát hiện không rõ tại đâu có một tên trẻ tuổi nhảy đến trước mặt mấy vị cao thủ Huyền Quang Hội. Mục tiêu chỉ nhằm vào vị công tử Hoắc này. Hơi thất thần, y vội vàng nhảy trở lại. Lúc này đương nhiên là sự an toàn của gia chủ quan trọng hơn. Được nửa đường, Mộc Nam Đẩu chợt trừng to hai mắt. Vị tên này mạnh đến mức không tưởng được. Trong tay hắn là một thanh trường kiếm đỏ như máu, kiếm khí ngược tàn, vô vàng cánh hoa đỏ thẫm bay vần vũ. Mấy vị cao thủ Huyền Quang Hội không ai có thể đối đầu với hắn. Hết người này đến người khác bỏ đi, trong nháy mắt chỉ còn vị Hoắc công tử nọ còn đứng nguyên tại chỗ. Liễu Khình Diêu đến ư? Mộc Nam Đẩu chỉ mới kịp nảy ra ý nghĩ này, liền nhìn thấy người này bước đến trước mặt Hoắc công tử, tùy tay tóm lấy y, nhẹ nhàng như tay không bắt ốc. Hoắc công tử đến thời gian để phản ứng cũng không có. Tới tận lúc này, hai luồng thần thức ngang tàng mới đột nhiên ập đến. Lập tức, có hai bóng người uy nghiêm hiện ra, đứng vững vàng giữa khoảng không, ánh mắt lạnh lùng cực điểm. Dương Khai một tay nắm chặt cổ tay của vị Hoắc công tử nọ, một tay cầm kiếm đặt ngang cổ y, không thèm nhìn bọn võ giả Huyền Quang Hội tới một cái, chỉ cười khẩy nhìn chăm chăm vào hai bóng người trên không trung. Đối phương là hai cao thủ thần du cảnh tầng thứ 8, công lực không hề kém Huyết Thị. Hoắc gia là một trong bát đại gia tộc, nếu như vị Hoắc công tử này là người của Hoắc gia thì dĩ nhiên bên cạnh phải có cao thủ bảo hộ. Chỉ là trận chiến của thế lực nhỏ như vậy, hai vị cao thủ ngài hiện thân lại càng ỷ y, có họ theo dõi, không ai có thể làm gì công tử nhà mình, nên chỉ lặng lẽ nấp một bên. Vậy mà không ngờ Dương Khai lại ghê gớm đến như vậy, chẳng cho họ chút thời gian để phản ứng đã kéo thiếu gia nhà họ xuống rồi. Lúc đến nơi thì đã muộn. Hai luồng thần thức dao động bên Dương Khai thoáng do dự một chốc rồi ùa thẳng vào tâm thức của Dương Khai. Thần thức đánh vào đầu như hòn đá ném xuống biển, chưa tạo nên chút gợn sóng nào. Nụ cười khẩy của Dương Khai càng thêm gay gắt. Hai người nọ đều biến sắc, lúc này mới ngộ ra đối phương không phải là một tên trẻ tuổi bình thường. Chỉ là một võ giả chân nguyên cảnh mà có thể chặn đòn tấn công thần thức của hai người bọn họ. Chắc chắn là trên người hắn có bí bảo thần hồn, còn có cả bí bảo đẳng cấp như vậy thì thân phận nhất định không hề thấp. Cũng may là đòn tấn công vừa rồi của họ không hề có sát ý, mà chỉ nhằm để cứu công tử nhà mình khỏi tay hắn thôi. Kể cả hắn không chặn được đòn thì cũng chẳng gây nguy hại gì cho hắn. Vì vậy, ân oán này không thâm sâu thì vẫn có thể hóa giải được. Nhìn lại vào Dương Khai, ánh mắt hai vị cao thủ trở nên ngưng trọng, còn có đôi phần kiên dè. Mãi đến lúc này, vị Hoắc công tử kia mới hoàn hồn, so ra y cũng khá là bạo gan. Dám kề kiếm lên cổ ta, tên này thú vị đây, rất là thú vị. Hắn cười gằn liên hồi. Dương Khai nghe thì cười hê hê một tiếng. Vậy sao? Người có biết ta là ai không? Hoắc Tinh Thần khẽ cười, vẻ mặt cợt nhã. Chưa có thỉnh giáo. Là Hoắc gia, Hoắc Tinh Thần. Chương 403. Người đợi đấy, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hoắc Tinh Thần, là con trai duy nhất của gia chủ Hoắc gia, Hoắc Chính. Kể ra thì Hoắc Chính cũng là một nhân vật đầy bi kịch. Thân là gia chủ của một trong bát đại gia, thề thiếp nhiều vô số, đêm đêm cày cấy. Vậy mà qua bao nhiêu năm tháng, chỉ có mỗi một thằng con trai. Còn con gái thì đầy đàn, đủ để lập ra một đạo quân phấn hồng. Về điểm này thì ban chủ huyết chiến bang Hồ Mang lại giống nhau đến lạ kỳ. Chỉ có điều y may mắn hơn Hồ Mang, chung quy thì vẫn còn có một đứa con trai để nối dõi tông đường. Chính vì là độc đinh của gia tộc nên từ nhỏ cho tới lớn, đặc ân Hoắc Tinh Thần được hưởng nhiều vô kể, muốn gì thì có nấy. Cả Hoắc gia vây quanh y, từ đó tạo nên tính cách khá đặc biệt tại y. Trước khi các công tử hậu bối của Dương gia trở về Trung Đô, thì toàn Trung Đô cũng có ba người trẻ tuổi nổi bật nhất. Người thứ nhất chính là Liễu Khinh Diêu của Liễu gia, công lực mạnh nhất, tư chất tốt nhất. Thứ hai là Thu Ước Mộng của Thu gia. Không những dung mạo tuyệt trần, mà tư chất bản lĩnh của nàng cũng áp đảo nhiều người. Nữ tử phong hoa tuyệt đại này đương nhiên luôn cung hút ánh mắt của người khác. Và người thứ ba chính là Hoắc Tinh Thần, là Trung Đô đệ nhất công tử bột. Uống rượu, đánh bạc, mùa vui, hưởng lạc là những trò mà y rất thích. Ỷ mạnh hiếp yếu, sinh sự ẩu đả càng lại là tài năng đầy bản sắc của y. Các gia tộc khác khi nâng đỡ những thế lực thấp kém đều không để người trong nhà mình ra mặt quản lý, càng không dính vào cuộc tranh đấu giữa những thế lực nhỏ này. Nhưng mà vị Hoắc công tử này vì quá buồn phiền, buồn tẻ, nên lần nào thế lực thủ hạ có giao tranh gì, đều đích thân đến chiến trường, đứng một nơi an toàn xem đánh nhau để mà giải sầu. Bên cạnh y, có hai vị cao thủ thần du cảnh công lực không kém Huyết Thị thủ hộ. Hoắc Tinh Thần cũng không cần lo lắng cho an nguy của chính mình. Nhưng mà không ngờ, lần này là lật thuyền trong mương, bị kẻ khác kề gươm vào cổ trước con mắt theo dõi của hai tên hộ vệ. Hoắc Tinh Thần không những không bực dọc, ngược lại còn hưng phấn ra mặt. Thậm chí lúc nói chuyện với Dương Khai còn lén ngưng tụ chân nguyên, chờ thời cơ đào thoát khỏi tay của Dương Khai. Cảm giác kích thích mạo hiểm ngàn cân treo sợi tóc này khiến máu nóng toàn thân y sục sôi, không kìm được một cảm giác vui sướng, chỉ muốn hét lên thật to. Cảm giác được động tĩnh lạ nơi y. Thần sắc của Dương Khai hơi cổ quái, khẽ đẩy lực vào xích huyết kiếm trong tay, vạch một đường đỏ thẫm lên cổ y. Khốn nạn! Hoắc Tinh Thần không kìm được, bèn ngoác miệng lên mà chửi. Ta đã nói ta là Hoắc Tinh Thần của Hoắc gia, người còn dám làm vậy đối với ta ư? Vừa nói y vừa giật thót tim, vội vàng xua tan sức mạnh đang ngưng tụ, lo sợ người sau lưng sẽ giết mình luôn. Y quả thực rất là thích mạo hiểm, nhưng cũng chẳng có chuyện không quan tâm đến sinh tử của chính mình. Tên này, người là ai chứ? Hoắc Tinh Thần cũng ý thức được điều bất trắc. Tên tuổi của y đã vang dội cả Trung Đô. Nếu như đối phương không có chút thân phận gì, làm sao dám làm như vậy đối với y chứ? Vậy mà hai vị thần du cảnh nọ cũng đã nhìn ra sơ hở. Một người trong đó chắp tay từ xa, trầm giọng hỏi. Xin hỏi, các hạ là vị công tử nào của Dương gia? Người trẻ tuổi trước mặt này rất lạ, y chưa từng gặp bao giờ. Nhưng từ những biểu hiện của hắn có thể đoán được, hắn nhất định là người của bát đại gia tộc. Chỉ có lớp hậu bối vừa trở về của Dương gia, họ mới thấy lạ mặt mà thôi. Dương Khai. Hóa ra là Khai công tử. Hai người ngộ ra, vội vàng chắp tay hành lễ. Dương Khai lạnh lùng sắc mặt, khẽ gật đầu. Trong lúc họ nói chuyện thì trận chiến bên dưới đã ngưng. Tính mạng gia chủ bị người khác nắm trong tay. Bọn huyền quan hồi đó nào dám hành động ngông cuồng, ồ ạt rút khỏi vòng chiến, chờ đợi chỉ thị. Bọn bàn trì thoát khỏi kiếp nạn, há miệng thở dốc, vây tụ lại một chỗ. Ánh mắt kinh ngạc hướng lên trên nóc nhà, vẻ mặt đầy xúc động đến rơi nước mắt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, vị tần chủ gia mới mấy ngày trước còn đại sát tứ phương trong đại điện, đã thật sự đến cứu họ, hơn nữa còn đơn thương độc mã mà đến đây. Điều khiến họ càng thêm kinh hãi là hắn đã thành công. Tuy sớm biết được sự lợi hại của Dương Khai, nhưng đến giờ bàn trì mới nhận ra, hình như mình đã hơi đánh giá thấp bản lĩnh của hắn rồi. Khai công tử. Một vị cao thủ Hoắc gia trầm ngâm một lát. Liệu có thể thả thiếu gia nhà tiểu nhân ra trước, rồi hẳn nói được không? Ngài an tâm, bọn tiểu nhân sẽ không có bất cứ hành động, không có bất kỳ hành động ngông cuồng nào. Người còn lại cũng gật đầu nặng nề, vẻ mặt nghiêm túc. Dương Khai cau mày suy nghĩ một lát, rồi rút Xích Huyết kiếm về. Hắn không lo việc đối phương sẽ nuốt lời. Đối phương cũng có suy nghĩ như vậy. Về điều này thì hai bên đều tường tận. Được thả tự do, Hoắc Tinh Thần vội vàng chạy ra phía trước mấy bước, quay lại nhìn kỹ Dương Khai. Đợi đến khi đã nhìn rõ tướng mạo của hắn, không kìm được mà kêu toáng lên. Thật là khốn, trẻ như vậy, người bao nhiêu tuổi chứ? Trong giọng nói của y âm ỉ một chút thất vọng, cứ như có thể không chế y trong chớp mắt, thì lẽ ra Dương Khai không được trẻ hơn y mới đúng chứ. Dương Khai lạnh lùng nhìn y, không đáp. Này này này, bổn công tử đang nói chuyện với ngươi. Hoắc Tinh Thần bực bội là oai oái. Thiếu gia. Cao thủ của Hoắc gia bất lực đến cùng, kéo y lại cạnh mình. Trước khi chưa biết tên Dương Khai này tính tình ra sao, cao thủ Hoắc gia chưa an tâm để thiếu gia nhà mình tiếp tục chọc tức hắn. Nói về tình hình đây một chút đi. Dương Khai khẽ cười. Khai công tử xin cứ nói. Hai lão phu xin lắng nghe. Bàn Trì. Dương Khai vẫy tay với bên dưới. Bàn Trì giật bắn người, vội vàng bay lên, chắp tay nói. Dạ, có thuộc hạ. Kiểm kê thương vong đi. Dạ vâng. Đáp lời, y liền bay trở xuống, bắt tay vào thống kê. Chiến trường sau trận chiến là một mảnh hỗn loạn. Người của Huyền Quang Hội và Trúc Tiết Bang bên dưới phân biệt rõ ràng. Tuy trong mắt đôi bên vẫn còn địch ý, nhưng cũng không đánh tiếp. Hoắc Tinh Thần phấn khởi quan sát Dương Khai, khóe miệng thoát ẩn thoát hiện một nụ cười mỉm. Dương Khai khoanh tay đứng im lặng chờ. Hoắc gia nhị lão thầm kinh ngạc vì phong thái bình tĩnh của hắn. Một lát sau, Bàn Trì lại bay lên, vẻ mặt bi thương hồi bẩm. Đệ tử trong bang tử mạng 68 người, bị thương 189 người. Dương Khai quăng ánh mắt sang Hoắc Tinh Thần. Hoắc Tinh Thần nhún bờ vai hờ hững. Quỳ đổi ra đi, ta đền ngươi là được. 5 vạn lượng một người chết, 1 vạn lượng một người bị thương. Có thể đền bằng tiền, hoặc là linh đan diệu dược, hay thiên tài địa bảo đều có thể thay thế. Ngươi định cướp tiền hay sao? Hoắc Tinh Thần nghe thì la to. Tuy y là người thừa kế duy nhất của Hoắc gia, nhưng Dương Khai đưa ra cái giá như vậy cũng khiến cho y chịu không được. Nếu tính theo cách đó thì lần này phải bồi thường mấy trăm vạn lượng. Khai công tử, cái giá này có phải là hơi chát rồi hay không? Một vị cao thủ Hoắc gia có vẻ không hài lòng, thật sự không ngờ Dương Khai lại tham lam đến như vậy. Không cần thương lượng. Dương Khai lắc đầu kiên quyết. Lão tử không có trả đó. Hoắc Tinh Thần ngẩng cao cổ, khẩu khí cương quyết. Bao năm nay thật sự chưa có sợ ai bao giờ. Dương Khai nở nụ cười yên ắng mà quỷ dị. Người tưởng rằng mình có cơ hội để trả giá hay là sao đây? Lời vừa dứt, một mùi hương e ấp thình lình vân vít nơi đầu mũi của mọi người. Trước ngực của Hoắc Tinh Thần chợt tỏa ra một chấm hồng quang. Ngay lập tức, hồng quang đó phân tán thành mấy trăm, mấy ngàn tia sáng trực tiếp vây lấy y. Xoạt xoạt xoạt, ngàn cánh hoa vận vũ xung quanh Hoắc Tinh Thần, bọc y vào bên trong, kín không có kẽ hở. Mỗi một cánh hoa đều sắc bén vô cùng, tản mát ra khí tức chết chóc, u ám. Trán của Hoắc Tinh Thần liền toát ra mồ hôi lạnh ngay tức thì. Hai vị cao thủ của Hoắc gia không khỏi tái người. Bọn họ hoàn toàn không phát giác ra được Dương Khai đã động tay động chân với Hoắc Tinh Thần từ khi nào. Ngàn cánh hoa này hiển nhiên là một thứ bí bảo sát phạt. Trong lúc họ chẳng hiểu mô tê gì, chúng đã được vị công tử Dương gia trước mặt này áp đặt lên trên người thiếu gia nhà họ. Hai vị cao thủ rốt cuộc không còn dám khinh thường Dương Khai nữa, càng không dám so sánh hắn với những tên trẻ tuổi bình thường. Bản lĩnh đến mức này thật sự là đáng kinh hãi. Ngươi dám giết ta? Hoắc Tinh Thần đến lúc này vẫn còn mạnh miệng hết sức. Cho ngươi nằm liệt trên giường vài tháng hay một năm thì được thôi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, Hoắc Tinh Thần liền im bặt. phát giác ra lạnh ý và bực dọc trong mắt hắn. Một vị cao thủ Hoắc gia vội vàng lên tiếng. Khai công tử, bọn tiểu nhân xin thua. Cứ bồi thường theo ý ngài. Chỉ xin ngài thả thiếu gia nhà ta ra trước đi. Đừng có thách thức lòng kiên nhẫn của ta. Dương Khai cười nhạt, đầy ý cảnh cáo. Dạ vâng, tuyệt đối là không. Người nọ trầm giọng gật đầu. Lúc này ngàn cánh hoa bỗng ngưng tụ thành một điểm hồng quang, vụt trở về thể nội của Dương Khai, biến đâu mất tâm. Ba người Hoắc gia đều bất giác thở phào một hơi. Sắc mặt của Hoắc Tinh Thần u ám, cũng không biết là đang nghĩ gì. Còn một vị cao thủ Hoắc gia thì nhìn Dương Khai một cách đầy đăm chiêu. Khai công tử, hình như người có dấu hiệu sắp đột phá. Liếc nhìn y, Dương Khai điềm nhiên gật đầu. Vốn đang trong giai đoạn cổ lọ, trận chiến hôm nay có vẻ không nguy hiểm gì, cũng đã giải quyết xong chiến cuộc trong vài hơi thở. Nhưng trước mặt hai người của Hoắc gia này, Dương Khai vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Nào ngờ dưới áp lực này, cổ lọ của hắn lại bị phá vỡ. Thấy hắn thừa nhận, hai vị cao thủ Hoắc gia không khỏi hít sâu một hơi. Hoắc Tinh Thần là càng nhìn hắn sửng sốt, ánh mắt lóe ra vẻ ngưỡng mộ. Khai công tử, đột phá vẫn quan trọng hơn. Chuyện tại đây, ngài không có cần lo. Vốn chỉ là hành động trong lúc vô vị của thiếu gia nhà tiểu nhân thôi. Hai lão hữu xin tự xử lý. Nghe y nói như vậy, Bàn Trì và Mộc Nam Đẩu liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ sở. Hai bên đều có tử thương, vậy mà chỉ xuất phát từ một phút vô vị của tên công tử bột, mà người trong mặt mấy tên thiếu gia này thật sự không là gì. Được. Dương Khai gật đầu. Sắp đột phá đến nơi rồi, hắn cũng không có thời gian ở lại đây thừa lời. Vội vàng lách mình bay vào trong đại điện của Trúc Tiết Bang. Dương Khai. Hoắc Tinh Thần bỗng nhiên gọi lại từ sau. Dương Khai khựng người, ngoảnh mặt nhìn. Người sắp tham gia đặc đích chi chiến, đúng chứ? Hoắc Tinh Thần mỉm cười hỏi. Phải. Được, được, được. Người đợi đó, ta nhớ kỹ người rồi. Ta cũng sẽ tham gia. Hoắc Tinh Thần bật cười ha hả. Dương Khai không bác bỏ lời y, vụt biến vào trong đại điện. Đợi khi bóng dáng Dương Khai đã khuất khỏi tầm mắt, Hoắc Tinh Thần mới cười lạnh lùng. Thú vị lắm. Một vị cao thủ Hoắc gia vội vàng trấn an. Thiếu gia không phải tức giận. Chỉ cần đứng đúng trong vị trí trong đặc đích chi chiến, thì lúc nào cũng có thể phản đòn. Đến lúc đó, hắn sẽ biết hôm nay đắc tội người không phải là hành động sáng suốt. Chương 404. Đừng làm loạn. Hoắc Tinh Thần khẽ gật đầu. Không cần ngươi nói, với lại ta cũng đâu có giận. Hình như lâu lắm rồi chưa được vui như thế này. Trò lớn, trò đánh đấm vặt vãnh này, quả nhiên không có thỏa mãn được khẩu vị của bổn thiếu gia. Dừng một chút, y nói tiếp. Đúng rồi, trên người các ngươi có nhiều tiền đến mức đó sao? Hai vị cao thủ Hoắc gia đều lúng túng, lắc đầu chậm rãi. Ai lại rỗi hơi mang theo mấy trăm vạn lượng bạc ra ngoài chứ? Nợ tiền người ta không phải là chuyện hay đâu. Hoắc Tinh Thần nhéo cằm, lầm bầm tự nhủ. Trong đại điện của Trúc Tiết Bang, Dương Khai khoanh chân ngồi trên sàn, ngưng tụ chân nguyên toàn thân, đánh vào cổ lọ của mình. Một canh giờ sau, xiềng xích trói buộc trong nội thể ầm ầm vỡ nát, chân nguyên cuồn cuộn từ từ bình ổn. Cảnh giới của hắn đã bước lên một tầng mới, chạm đến cảnh giới mới. Chân nguyên cảnh tầng thứ 8. Trong khoảnh khắc đột phá này, Dương Khai như nhìn thấy một đóa hoa sen ngũ sắc lấp lánh, thoáng hiện rồi tan trước mặt hắn. Ôn thần liên ngũ thải. Kể từ khi có được nó, Dương Khai chẳng bao giờ nhìn thấy, tuy biết là nó tồn tại ngay trong tâm thức, không ngừng ôn dưỡng thần thức của mình. Nhưng vì chưa khai tịch ra thức hải, nên vẫn không thể nào tận mắt nhìn được. Bây giờ bỗng có hiện tượng này, khiến Dương Khai vui mừng hết sức, bất giác phỏng đoán. Liệu có phải thần thức của mình gần sơ thành nên mới nhìn thấy nó trong khoảnh khắc này không? Đối với trình độ sức mạnh thần thức của mình, Dương Khai chỉ có một nhận thức đại khái. Nó không hề kém thần du cảnh tầng thứ 8 bình thường. Về cơ bản, mạnh ngang với thần thức của cao thủ thần du cảnh tầng thứ 9. đó mới là trong tình trạng chân nguyên cảnh. Nếu như thăng lên thần du cảnh có thức hải che chở, vậy thì sức mạnh thần thức của hắn sẽ mạnh lên đến mức độ nào? Dương Khai càng ngày càng mong đợi cảnh giới sắp đến này. Thần du cảnh luôn là bậc cửa của chí cường võ giả. Trong thiên hạ, ngoài số cực kỳ ít người có thể đột phá thần du cảnh, chạm đến cảnh giới bậc cao hơn, thì những võ giả còn lại, đa số cả đời chỉ có thể chạm đến ngưỡng thần du. Bước vào thần du cảnh, tức là một võ giả đã bước lên con đường của cường nhân. Để đạt được mục tiêu này, vô số võ giả bỏ ăn, bỏ ngủ mà tu luyện, mò mẫm suốt ngày này qua ngày khác, vất vả tìm tòi. Thậm chí có người còn sống trong rừng, quanh năm suốt tháng, chờ để thể ngộ chân lý của sức mạnh, tìm ra sự bí mật của cảnh giới. Xong, đa số võ giả đến cuối đời cũng bị chặn ở ngoài thềm cửa, than thở bất lực, tiếc hận cả một đời. Nhưng kể cả có may mắn đột phá đến thần du cảnh, thì thần du cảnh có 9 tầng, võ đạo vẫn dài đằng dặc, huống chi tiếp theo đó vẫn còn một tầng cảnh giới thế nhân không hiểu được. Đột phá lên chân nguyên cảnh tầng thứ 8, Dương Khai chưa đứng dậy vội, mà ngồi nguyên tại chỗ, từ từ cảm ngộ những thay đổi mà tầng cảnh giới mới này mang lại cho mình. Đã được vạn dược linh dịch tẩy kinh phạt tủy, mỗi lần đột phá đều có thể khiến Dương Khai sinh ra một vài thay đổi khá là rõ ràng. Ít nhất là hiện giờ, có cảm giác mạnh hơn so với lúc chưa đột phá không ít. Đó là một loại cảm giác khó tả thành lời. Nếu như cần ví von, thì hắn của hiện tại có thể dễ dàng đánh thắng chính mình khi chưa đột phá. Một ngày sau, Dương Khai chậm rãi mở mắt, hai trong mắt thần quang rạng rỡ, trầm mặc hồi lâu mới vươn người đứng dậy. Mở cửa đại điện cất bước đi ra ngoài. Bên ngoài điện, có mười mấy người phân thành hai hàng, đang ngẩng đầu trông ngóng, thấy Dương Khai trở ra đều vội vàng hành lễ. Thuộc hạ xin bái kiến công tử. Dương Khai đảo mắt không khỏi ngơ ngác. Hắn nhận ra những người đứng bên trái là mấy vị cao thủ Trúc Tiết Bang, với Bàn Trì là thủ lĩnh. Còn đứng bên phải là mấy tên cao thủ Huyền Quang Hội do Mộc Nam Đẩu đứng đầu. Trước đó đã giao thủ so chiếu với bọn Bàn Trì. Thậm chí tên Ngũ Thiên suýt nữa đã giết chết Bàn Trì cũng đứng trong hàng ngũ. Hai nhóm người đều cúi đầu cùng kính chào. Chỉ có điều Mộc Nam Đẩu lại mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn Bàn Trì thì sắc mặt hồng hào, thậm chí còn có cảm giác mở mày mở mặt. Dương Khai nhíu mắt, hồ nghi nhìn Mộc Nam Đẩu. Người của Huyền Quang Hội các người sao vẫn còn tại đây? Mộc Nam Đẩu vội vàng đáp. Khởi bẩm công tử, từ nay về sau, trên dưới Huyền Quang Hội xin nghe theo lệnh của công tử. Chuyện gì thế này? Dương Khai càng khó hiểu. À, công tử là thế này. Bàn Trì thấy như vậy liền bước đến giải thích cho Dương Khai. Tối qua, sau khi hắn vào đại điện bế quan đột phá, Hoắc Tinh Thần và hai cao thủ nọ lấy ngân phiếu ra dồn lại, cũng chỉ được mấy mười vạn lượng bạc. Lúc đó, Bàn Trì thấy sắc mặt của Hoắc Tinh Thần không được tốt, bèn đề nghị viết giấy nợ cho y. Dù gì thì cũng là công tử của Hoắc gia, chẳng sợ y quỵt nợ. Vốn có ý tốt, nhưng không ngờ Hoắc Tinh Thần nói sao cũng không có chịu, thậm chí còn đánh cho Bàn Trì một trận. Sau cùng, y ngẫm nghĩ một lát, rồi lấy cả Huyền Quang Hội ra mà gán nợ. Sau khi hạ lệnh cho Mộc Nam Đẩu quy thuận Dương Khai, thì Hoắc Tinh Thần liền cùng hai vị cao thủ Hoắc gia nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một đám Huyền Quang Hội dở khóc dở cười. Hơn 1.000 người của Huyền Quang Hội cũng coi như là tiểu thế lực do Hoắc Tinh Thần đích thân phát triển. Bình thường có tác dụng giải khuây cho y, giờ lại bị y sang chủ như một đồ vật. Bọn Mộc Nam Đẩu đương nhiên trong lòng đầy chua xót. Nhưng mà dù chua xót không cam lòng đến đâu, Mộc Nam Đẩu cũng không dám có nửa lời oán trách, đành dẫn đầu một đoàn người đứng đây chờ Dương Khai trở ra. Đợi Bàn Trì kể xong xuôi, Mộc Nam Đẩu bất giác nơm nớp trong lòng, lén lén quan sát phản ứng và sắc mặt của Dương Khai, muốn biết hắn sẽ xử lý bọn họ ra sao. Nào ngờ Dương Khai lại trầm mặc không nói, sắc mặt cũng bình thản vô cùng, hoàn toàn không hề biết hắn đang nghĩ gì. Mộc Nam Đẩu không khỏi hốt hoảng, vội nói. Kỳ thật, Hoắc công tử làm như vậy, Khai công tử cũng không hề chịu thiệt đâu. Nghĩ là sao chứ? Dương Khai liếc nhìn y. Mộc Nam Đẩu mừng thầm trong lòng, biết mình nay đúng tâm điểm, liền nhanh nhõm. Và Huyền Quang hội mấy năm nay cũng đã tích góp được không ít của cải. Nếu như cầm cố thì có thể bồi thường tổn thất đêm qua. Có bao nhiêu? Dạ, mấy trăm vạn lượng có sẵn. Mấy năm nay, Hoắc công tử cũng thưởng cho một ít, đều để dành. Dương Khai gật đầu, bỗng mở miệng hỏi. Huyền Quang hội các người, so với các thế lực khác ở Trung Đô thì ra sao? Dạ, so với trên thì không đủ, nhưng so với dưới thì chắc là dư sức. Mộc Nam Đẩu cười khang một tiếng. Vậy cũng chẳng thể coi là thế lực gì quá lớn. Nhưng nếu hợp nhất với Trúc Tiết Bang thì sao chứ? Dạ, thì tuyệt đối có thể đứng vào hàng 15 thế lực mạnh nhất. Mộc Nam Đẩu vô cùng tự tin. Vậy thì hợp làm một, từ nay về sau không còn Huyền Quang hội. Dương Khai nhìn sang Bàn Trì. Kể từ giờ, y sẽ là trợ thủ cho người. Dạ vâng. Bàn Trì quá sức vui mừng. Mộc Nam Đẩu tuy ngoài mặt đau khổ, nhưng cũng không dám oán trách, chỉ biết cười theo. Chỉ một Huyền Quang hội đã tích góp được nhiều của cải đến vậy. Dương Khai chợt phát hiện mình đã hơi coi thường mấy thế lực nhỏ này rồi. Không phải thế lực nhỏ nào cũng nghèo túng như Trúc Tiết Bang. Nhếch miệng cười, Dương Khai nói. Ta muốn các ngươi hãy cố gắng làm quen với nhau. Sau đó, đi thuần tính những thế lực nhỏ sức mạnh không bằng các ngươi. Dạ. Bàn Trì không kìm được thất kinh. Mộc Nam Đẩu thì vẫn bình tĩnh. Chuyện này hình như không được thích hợp. Bàn Trì có hơi ngập ngừng. Mấy năm nay Trúc Tiết Bang của y chưa bao giờ quấy nhiễu người khác, chủ yếu an phận tự vệ. Đùng một cái phải hóa thân thành cường đạo, Bàn Trì khó tránh khỏi do dự. Người thì sao? Nghĩ như thế nào? Dương Khai nhìn Mộc Nam Đẩu, y liền đáp. Dạ, không có gì là không thích hợp. Cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Đêm qua, nếu không có Khai công tử ứng cứu, Trúc Tiết Bang đã bị diệt vong. Tại Trung Đô, chuyện tranh đấu thôn tính giữa các thế lực nhỏ với nhau chẳng có gì lạ. Quan điểm của Bàn Trì ngươi quá là lạc hậu rồi. Bàn Trì bị nói như vậy liền đỏ mặt, ấp úng một lúc, chẳng nói ra được điều gì. Xem ra Huyền Quang hội các ngươi thường xuyên làm chuyện này. Dương Khai nhìn Mộc Nam Đẩu đầy ẩn ý. Mộc Nam Đẩu liền cười bối rối. Chủ yếu là để giải sầu cho Hoắc công tử, đến tận hôm nay cũng chỉ mới làm có hai lần mà thôi. Xong những thế lực có thể thôn tính, thuộc hạ đều nghe ngóng cả rồi. Chỉ đợi ngày nào đó Hoắc công tử lại buồn chán, liền đưa ngày ấy đi xem náo nhiệt mà thôi. Giờ đã có gia chủ mới, Mộc Nam Đẩu ắt cố ý biểu hiện tốt một chút. Thấy Dương Khai có vẻ hứng thú đối với chuyện này, liền kể ra một tràng. Bàn Trì lập tức ý thức được điều bất ổn. Nếu cứ để cho Mộc Nam Đẩu nói tiếp, thì chức bang chủ này biết đâu không còn là của y, lập tức tỏ thái độ. Có Mộc huynh giúp, ta nghĩ chúng ta thật sự có thể thôn tính được những bang phái khác. Vậy thì cứ làm như vậy đi. Dương Khai gật đầu gõ thước tay. Số của cải có được, giữ lại một phần cho các người tự phát triển. Còn lại đem đổi thành nguyên liệu luyện đan, luyện khí hết cho ta. Đẳng cấp ít nhất phải là địa cấp thượng phẩm. Dạ vâng. Bàn Trì và Mộc Nam Đẩu cùng kinh đáp, liếc nhìn nhau. Họ biết là Dương Khai làm vậy là để chuẩn bị cho đặc đích chi chiến. Không dám trễ nải, họ cáo từ một tiếng rồi dẫn quân mình vào đại điện bí mật để bàn mưu. Đứng tại chỗ cũ nghỉ ngơi trong giây lát, Dương Khai bật cười ngạc nhiên. Hắn không ngờ Hoắc Tinh Thần lại làm như vậy. Chỉ có điều cũng chẳng thiệt thòi gì. Thủ hạ có thể dùng tăng lên rồi. Sau này chỉ như quả cầu tuyết, càng lăn thì càng lớn hơn thôi. Tại Tứ Gia Phủ, Dương Khai vừa mới về, quản gia liền chạy ra đón. Thiếu gia, lão gia nói ngài mau mau đến thư phòng, có chuyện quan trọng cần bàn. Ta đã biết. Dương Khai đáp, liền bồi vàng hướng về thư phòng. Bụng nghĩ thật là kỳ, không biết Tứ gia có việc gì mà lại cần bàn với hắn chứ. Đi đến trước cửa thư phòng, chưa vào trong đã nghe thấy tiếng của Đổng Tố Trúc vọng ra. Các người đừng có sốt ruột, Khai Nhi chắc là sắp về rồi. Dương Ứng Phong phàn nàn. Người là mẫu thân mà con mình đi ra khỏi phủ lúc nào không hay sao? Động Tô Trúc lên tiếng. Chẳng phải ông cũng không biết gì sao? Lúc này mà còn trách tôi? Ông có phần rõ phải trái hay là không? Dương Tử Gia lập tức bó tay. Trong phòng vọng ra hai tiếng cười, nín cười cực nhọc. Thần sắc của Dương Khai khẽ động, thoáng mỉm cười. Hắn đẩy cửa phòng ra, sải bước đi vào. Thấy Dương Khai về, Động Tô Trúc vội vàng đứng dậy, nghiến răng nói. Tiểu tử thối, tối qua con đi đâu? Cả đêm không có về. Đến tận bây giờ mới mò về. Hại ta bị cha con giáo huấn đây này. Vừa nói, bà vừa xích lại gần, cánh mũi phập phồng đánh hơi. Bà ngửi gì vậy chứ? Dương Tử Gia hồ nghi. Xem có phải tối qua đã đi uống hoa tửu hay là không? Vẻ mặt của Động Tô Trúc rất nghiêm túc, ngửi qua một hồi thì vui mừng gật đầu. Ai vẫn là tốt, không có mùi rượu, cũng không có mùi son phấn. Mẹ à, đừng có làm loạn. Dương Khai ra vẻ bó tay chịu trói, ra hiệu về phía bên cạnh. Còn có người ngoài mà. Chương 405. Cho ta một lời giải thích. Trong thư phòng, Dương Tử Gia đang ngồi nghiêm chỉnh, Động Tô Trúc khẽ cười hi hi. Ngoài ra còn có một nam một nữ ngồi bên cạnh. Người nam thì cường tráng, người nữ thì xinh đẹp. Chính là hai vị huyết thị đón hắn trở về Trung Đô. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên. Thấy Dương Khai về, họ vội vàng đứng dậy khỏi ghế chắp tay chào. Tiểu công tử. Dương Khai mỉm cười đáp. Ngồi đi. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên lúc này mới ngồi, liếc mắt nhìn Dương Khai, đều không khỏi kinh ngạc vạn phần. Họ phát hiện Dương Khai lại đột phá một tầng cảnh giới, đã bước đến cảnh giới chân nguyên cảnh tầng thứ 8. Mới chưa được bao lâu, cách lần đột phá trước nhiều lắm chưa đến 2 tháng, tốc độ này có phần hơi nhanh. Lần trước, khi Dương Khai đột phá chân nguyên cảnh tầng thứ 7, bọn họ cũng có mặt, khi đó mọi người mới gặp nhau lần đầu. Lúc ấy hai vị huyết thị tùy tùng chỉ cảm thấy tiểu công tử tư chất không tệ. Giờ nhìn lại, đâu chỉ không tệ mà là thật sự quá tốt. Nhưng sau nghe hắn nói, chỉ ở trong Hóa Long Trì có nửa ngày rồi đi ra. Nghĩ đến việc này, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều lặng lẽ lắc đầu có chút không hiểu. Khai Nhi, con cũng ngồi đi. Dương Tử Gia trầm giọng nói. Có một số việc ta muốn bàn với con. Dạ vâng. Thấy Tử Gia nói nghiêm túc đến vậy, Dương Khai cũng ý thức được sự việc không bình thường cho lắm, bèn ngồi xuống bên cạnh Động Tô Trúc. Sau khi ngồi, tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ có Dương Ứng Phong nhíu chặt mày, mãi một lúc sau mới nói. Nói về việc thứ nhất trước, hôm qua Trưởng lão viện truyền chỉ lệnh xuống các đích phủ, có liên quan đến đặc đích chi chiến lần này. Có thể xem là tin tốt. Đặc đích chi chiến, huyết thị của huyết thị đường sẽ tham gia. Dương Khai liền nhướng mày, không khỏi lộ ra vui mừng. Huyết thị trong huyết thị đường, mỗi một vị huyết thị đều là cường nhân trong những cường nhân. Về cơ bản, đều ở cảnh giới thần du cảnh. Họ rất khó tìm được đối thủ, trừ những cao thủ của các thế lực lớn có của cải dồi dào. Có huyết thị tương trợ sẽ nhẹ nhõm hơn trong đặc đích chi chiến rất là nhiều. Đây là chuyện tốt đấy chứ. Dương Khai ngạc nhiên, không rõ tại sao Đồ Phong và Đường Vũ Tiên và cả Tứ Gia lại trông có vẻ rầu rĩ như vậy. Là chuyện tốt. Dương Ứng Phong gật đầu. Tuy nhiên, Trưởng lão viện có lệnh, huyết thị của huyết thị đường sẽ tham dự đặc đích chi chiến. Việc này không hề sai, nhưng nhiệm vụ của họ là bảo vệ các vị công tử được an toàn, không được phụ trách những việc khác. Dương Khai khẽ nhíu mày, nghĩ một lát sau đó lên tiếng. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể bị phản kích một cách bị động, không thể bắt họ chủ động xuất kích đúng chứ. Không sai, huyết thị quá mạnh, nếu như chủ động xuất kích, rất dễ giải quyết một đối thủ. Dương Ứng Phong gật đầu. Làm như vậy vì lo ngại cho việc các con không chịu dụ được những trợ lực quá mạnh thôi. Dạ vâng, con hiểu. Dương Khai cười nhìn Đồ Phong và Đường Vũ Tiên. Có điều, muốn có sự giúp đỡ từ huyết thị, có còn điều kiện gì hay không? Hai vị huyết thị không khỏi kinh ngạc, không nghĩ rằng đến điều này Dương Khai cũng đoán được. Dương Ứng Phong mỉm cười gật đầu. Đúng là có điều kiện. Nhất định phải công hiến một số công lao về số lượng và đẳng cấp cho gia tộc. Ví dụ như sức mạnh mà các con có được trong mấy năm nay ở những tông môn khác. Trưởng lão viện hạ lệnh này không ngoài lý do buộc các công tử Dương gia phải dâng hết bí kíp bất truyền của những tông môn đó. Đây cũng là việc mà gia tộc nhất định sẽ làm trước khi đoạt đích chi chiến bắt đầu, mượn cớ này để thu thập những trân tàng trong thiên hạ. Bởi vậy mà võ kỹ và công pháp Dương gia tích trữ mới nhiều và phong phú như vậy. Trong khắp thiên hạ, luận về lượng tàng trữ võ kỹ công pháp thì Dương gia chắc chắn là đệ nhất, kể cả thất đại gia còn lại cũng không sánh được so với Dương gia về mặt này. Dân nộp càng nhiều thì càng tốt, huyết thị có được sẽ càng mạnh, lựa chọn sẽ càng nhiều. Tuy huyết thị đều rất mạnh, nhưng ở huyết thị đường, giữa các huyết thị vẫn phân chia mạnh yếu. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên thuộc hàng khá mạnh ở huyết thị đường. Phía trên họ còn có những huyết thị mạnh hơn, đó là những cường nhân thần du cảnh tầng thứ 9. Thêm nữa, mỗi người chỉ được lấy không quá 2 huyết thị, đó là giới hạn. Dương Ứng Phong bổ sung. Dương Khai cười quái dị 2 tiếng. Chà, có phải người đang lo còn không có đủ đồ để đổi lấy sự giúp đỡ của 2 vị huyết thị? Dương Ứng Phong nghiêm nghị gật đầu. Lần trước Dương Khai vì một con Kim Vũ Ưng mà dâng nộp cho gia tộc một bộ võ kỹ huyền cấp. Trong suy nghĩ của Dương Ứng Phong, con trai tài ngoại nhiều năm như vậy có thể học được một bộ võ kỹ huyền cấp đã là khá lắm rồi. Đâu còn gì gọi là giàu có. Chà, điều này không cần lo, con có chuẩn bị mà. Dương Khai cười tự tin, ở đây không ai là người ngoài, hắn cũng không cần phải giấu giếm, ra vẻ huyền bí làm gì. Dương Ứng Phong chợt nhớ tới Vạn Dược Linh Dịch thì cau mày nói. Không lẽ con muốn dùng thứ đó sao? Vạn Dược Linh Dịch thật sự quá thần kỳ. Nếu Dương Khai giao nộp nó ra, nhất định có thể đổi lấy 2 vị huyết thị. Nhưng gia tộc cũng sẽ không ngồi yên làm lơ, biết đâu sẽ dẫn đến không ít phiền toái. Thần là phụ thân, Dương Tử Gia lo lắng là phải. Dương Khai nghe thì lắc đầu. Dương Ứng Phong cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Tới tận lúc này, Tử Gia mới phát hiện ra mình căn bản không biết rõ rốt cuộc con trai mình có bao nhiêu đồ dự trữ. Liếc nhìn sang Đồ Phong và Đường Vũ Tiên, Dương Khai cười. Đồ Phong, Vũ Tiên, xem ra chúng ta thật sự sắp hợp tác với nhau rồi. Hắn tưởng hôm nay 2 vị huyết thị đến đây là vì chuyện này. Trên đường về Trung Đô, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên cũng đã tỏ thái độ. Sau này nếu gia tộc cho phép huyết thị tham gia đoạt đích chi chiến, thì nhất định sẽ theo Dương Khai, hết sức khuyển mã. Giao hẹn ngày ấy vẫn còn vằn vặn bên tai. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên sẽ không quên. Dương Khai ắt hẳn cũng không quên. Này đã đến lúc thực hiện lời hứa. Nào ngờ Dương Khai nói xong, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên lại không có vẻ gì vui mừng. Ngược lại còn buồn rầu và cười gượng gạo, ánh mắt mập mờ, căn bản không dám đối diện với Dương Khai. Nụ cười trên mặt Dương Khai từ từ tắt lịm, ánh mắt dần dần lạnh băng, khẽ hừ một tiếng nói. Có phải hai vị cần cho ta một lời giải thích? Thần sắc của hai người họ đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cả Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều không phải hạng người lật lọng. Mặc dù Dương Khai trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn muốn nghe xem rốt cuộc họ sẽ nói gì. Tại sao lại có vẻ mặt khiên cưỡng, ánh mắt trốn tránh như vậy? Khai nhi, Dương Tử Gia khẽ quát, điều định. Không phải như con nghĩ đâu, con đừng có hiểu nhầm. Động Tô Trúc cũng vội vàng nói. Phải đó con trai à, đừng có như vậy. Ta có giao tình với Vũ Tiên, thường xuyên cùng nghiên cứu thảo luận vào kỹ. Biết lần này là Vũ Tiên đón con về, không biết ta vui đến mức nào đâu. Thấy Dương Khai có dấu hiệu tức giận, Động Tô Trúc không khỏi giật mình. Bà chưa bao giờ thấy Dương Khai có biểu cảm này. Trước kia, Dương Khai vô cùng ngoan ngoãn, khác hẳn hắn của hiện nay. Nhìn thấy thần sắc của hắn, Động Tô Trúc cũng không kìm được kinh ngạc và sợ hãi trong lòng. Thẩm Nhũ con trai đã trưởng thành thật rồi, đã có quan điểm và suy nghĩ của riêng mình. Bỗng nhiên trong tâm vừa buồn rầu vừa vui mừng. Nhị lão đều biện hộ, sắc diện của Dương Khai hơi mờ mịt, hắn hít một hơi nói. Nếu con đã hiểu nhầm thì đã đuổi người đi, chứ không nói gì rồi. Ngập ngừng một lát, hắn lại nói tiếp. Chỉ có điều các ngươi vẫn phải cho ta một lần giải thích. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều cười khổ sở, liếc nhìn nhau, chậm rãi đứng dậy quỳ trên mặt đất, vẻ mặt xấu hổ, trầm giọng nói. Dạ, không phải thuộc hạ và Vũ Tiên không muốn tận sức vì công tử. Nếu có thể, hai thuộc hạ nguyện ý xông vào dầu sôi lửa bỏng vì tiểu công tử quyết không từ nan. Giọng nói âm vang đanh thép, khí phách mạnh mẽ. Dương Ứng Phong nghe vậy, nội tâm chợt dấy lên một trận sóng gió to lớn. Đồ Phong tự xưng thuộc hạ trước mặt con trai mình, mà Đường Vũ Tiên cũng không có phản bác. Huyết thị đường là một tập thể rất đặc biệt ở Dương gia. Huyết thị chẳng đại diện cho thân phận, mà còn đại diện cho vinh quang và lòng trung thành. Nhưng lòng trung thành của họ là trung thành với toàn bộ Dương gia, chứ không riêng vì một người nào. Năm xưa, cũng có hai vị huyết thị đón lão hồi tộc, nhưng thái độ của họ đối với tứ gia thật sự là lãnh đạm. Đi suốt một chặng đường về cũng chỉ hoàn thành nhiệm vụ theo bổn phận mà thôi. Không kể chuyện xưa, cũng không có huyết thị nào tỏ lòng thần phục với ông đến như vậy. Nhưng chuyện tứ gia chưa làm được thì con trai lại làm được rồi. Dương Ứng Phong làm sao không có kinh ngạc được chứ? Trái lại, Dương Khai vẻ mặt thản nhiên, không có chút biểu hiện vinh nhục, trông khá là bình thường. Trong thoáng chốc, Dương Tử Gia bất giác có cảm giác thất bại của người cha không bằng con mình, lại có phần vui mừng thanh thản. Chẳng trách Đồ Phong và Đường Vũ Tiên lại vội vàng tìm đến phủ mình. Vốn Dương Ứng Phong vẫn chưa có hiểu lắm, bây giờ xem ra cũng không phải là không có nguyên nhân. Vậy thì vì lý do gì khiến các người không thể nào tận sức cho ta? Dương Khai lạnh mặt hỏi. Không phải là không thể. Vẻ mặt của Đồ Phong đau khổ, hổ thẹn tột cùng. Đường Vũ Tiên vội vàng tiếp lời. Chỉ là thuộc hạ có một chuyện muốn thỉnh cầu trước. Đứng dậy, nói đi. Dương Khai cau mày, hắn lập tức tỉnh ngộ, điều khiến cho Đồ Phong và Đường Vũ Tiên rối rắm nhất định có liên quan đến việc mà họ muốn thỉnh cầu mình. Phát hiện này không khỏi làm Dương Khai vui mừng. Hai người họ quả nhiên không phải là hạng vong ân phụ nghĩa, mà vừa rồi hắn là quá nóng nảy mà thôi. Song cũng liên quan đến lòng kỳ vọng của hắn đối với họ. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên chậm rãi đứng dậy, thần sắc bối rối. Gương mặt xinh đẹp của Đường Vũ Tiên đã đỏ lên hết. Việc này vốn không nên làm phiền đến tiểu công tử. Chỉ là bọn thuộc hạ không còn đường nào để mà đi. Chỉ có thể mặt dày đến cầu xin, mong tiểu công tử không trách móc. Đồ Phong thở dài. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Việc này thuộc hạ cũng vừa nói với tứ gia. Thuộc hạ giờ có hơi khó nói, xin để tứ gia nói thay. Đồ Phong nói xong rầu rĩ ngồi. Dương Khai chuyển ánh mắt sang Dương Ứng Phong. Ông nâng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới lên tiếng. Khai Nhi, con có biết hiện giờ đã có bao nhiêu huynh đệ trở về Trung Đô hay không? Đột nhiên tứ gia hỏi điều này, Dương Khai hơi không hiểu, nhưng không có vội vàng sốt ruột, mà gật đầu. Dạ, đại khái là biết. Vậy chuyện của tứ ca con, Dương Tân Võ con biết chứ? Dương Khai trầm tư một lúc, nhớ đến chuyện Dương Chiếu đã nói ở tử lâu lần trước thì bất giác gật đầu. Dạ vâng, con có nghe. Dương Ứng Phong hơi ngạc nhiên, không ngờ Dương Khai trông có vẻ không nghe ngóng chuyện bên ngoài, không ngờ cũng nắm tin tức nhanh như vậy. Biết là hắn cũng đang làm công việc tiền kỳ, dò la đủ thứ tin tức, lão liền không nén được vui mừng. Chương 406. Các người nguyện ý làm địch của ta ư? Con cháu dòng chính, lão tứ trong hàng ngũ của thế hệ trẻ tuổi của Dương gia, Dương Tân Vũ, trên đường trở về Trung Đô đã bị người ta phục kích, trọng thương. Nghênh đón y hồi tộc là hai vị huyết thị đã dùng hết toàn lực, thi triển ba huyết cuồng thuật, nhưng vẫn không thể nào bảo vệ chu toàn cho y. Đành phải vội vàng mang về gia tộc trị liệu, tình huống cũng ngày càng đặc biệt. Cho dù uống linh đan dịu dược gì cũng không thể nào khởi sắc. Chung quy vào ngày hôm qua do bị thương quá đã rời khỏi nhân gian. Cho đến tận lúc này, con cháu Dương gia trở về Trung Đô đã có đến 5 người bất ngờ bị phục kích. Ngoài trừ Dương Khai, còn có lão đại Dương Uy, lão ngũ Dương Kháng, lão thất Dương Ảnh. Tuy nhiên, 4 người này đều là hữu kinh vô hiểm. Ngoài trừ Dương Kháng và Dương Ảnh, lúc ấy bị một vết thương nhỏ ngoài da. Còn Dương Uy và Dương Khai đều không hề hấn gì. So với hoàn cảnh của Dương Tần Vũ thì may mắn hơn nhiều. Đặc đích chi chiến chưa bắt đầu, trong tộc đã có con cháu chết. Lúc trước chưa bao giờ phát sinh sự tình như vậy. Dương gia tức giận, thề phải tìm được đầu sỏ gây nên chuyện này, dù gì cửu tộc. Mà Đồ Phong và Đường Vũ Tiên lần này tới tìm Dương Khai, nguyên nhân chính là vì hai vị huyết thị được phân công nghênh đón Dương Tần Vũ hồi tộc. Gia tộc phải xử tử hai người kia sao? Dương Khai nhướng mày, nghĩ đến một khả năng. Dương Tứ Gia chậm rãi lắc đầu. Gia tộc không có ý này. Dù sao, hai người bọn họ lúc ấy cũng đã dùng hết toàn lực. Trên người vết thương chồng chất cũng đều bị thương nặng, cho tới hôm nay vẫn chưa thể nào khỏi hẳn. Làm huyết thị như vậy coi như bọn họ đã làm hết chức trách. Gia tộc sẽ không đối xử với họ như vậy. Mỗi một vị huyết thị đều bồi dưỡng không dễ, đối với Dương gia cũng hết sức trung thành và tận tâm. Những người thuộc Trưởng lão điện đó chỉ cần có chút lý trí sẽ không vì vậy mà xử tử hai vị huyết thị kia. Nếu thật sự làm vậy cũng sẽ khiến cho những huyết thị khác thất vọng và đau khổ. Dương Tử gia bất đắc dĩ lắc đầu. Đồ Phong chán nản nói: hai vị huynh đệ thường thế chưa lành, hiện tại là bị đánh 100 gậy, kinh mạch đứt gãy vô số, thành tựu cả đời này sợ rằng sẽ dừng lại tại bước này rồi. Gậy mà Dương gia dùng để đánh người cũng không phải là loại bình thường, mà là một món bí bảo đặc biệt. Bị đánh liên tiếp 100 gậy, cho dù là huyết thị đang ở trạng thái đỉnh cao, cũng không có chịu nổi. Hưởng chi, bọn họ vốn đang có thương tích trong người. Năm đó Dương Tử gia chỉ phải chịu 30 gậy mà đã nằm trên giường mấy tháng. Đứng một bên, thần sắc của Đường Vũ Tiên rất là khổ sở, vẻ mặt u sầu. Không bảo vệ tốt công tử, tứ công tử, trong lòng của bọn họ vốn đã áy náy vạn phần. Hiện tại gặp phải chuyện như vậy, hai vị huynh đệ đều có chút nản lòng thoái chí. Đồ Phong bấp máy đôi môi khô khốc, trên mặt hiện ra vẻ bi thương. Chừng ấy đã kích đã không có chịu được, vậy thì làm sao làm được huyết thị chứ? Dương Khai hừ nhẹ một tiếng. Khai gì? Dương Ứng Phong khẽ quát một tiếng rồi lắc đầu nói. Con không biết huyết thị đối với gia tộc chúng ta trung thành ra sao nên mới nói như vậy. Bọn họ không phải vì thực lực bản thân không thể tăng tiến mà nản lòng thoái chí. Bọn họ không thể bảo vệ tốt cho tứ ca con nên cảm thấy với sự bồi dưỡng của gia tộc, nếu tứ ca con không chết, tình trạng của bọn họ có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nhưng hiện nay, ai? Dương Khai liếc mắt nhìn Dương gia một cái, trầm mặc hồi lâu mới gật đầu. Có lẽ con đã đánh giá thấp sự trung thành của huyết thị rồi. Quay đầu nhìn sang Đồ Phong. Vậy lần này các người tới cầu xin ta xử lý chuyện gì? Chưa khỏi cho hai người kia sao? Bản lĩnh của ta không lớn như vậy đâu. Dạ không. Đồ Phong nhẹ nhàng. Thuộc hạ cùng Vũ Tiên muốn mời tiểu công tử tham gia đặc đích chiến, để hai vị huynh đệ kia nguyện dốc sức vì người. Dương Khai ngạc nhiên. Vì sao? Đồ Phong. Tuy bọn họ không hề nói gì, nhưng bọn thuộc hạ có thể cảm nhận được. Lần đặc đích chi chiến lần này, nếu không có vị công tử nào mời bọn họ tham gia, nói không chừng, hai người bọn họ sẽ tự phế tu vi, tạ tội với gia tộc, thoái ẩn sơn lâm. Hai vị huyết thị kia từng bảo hộ cho Dương Tân Vũ, nhưng cũng gặp phải cảnh bất lợi, khiến con cháu Dương gia đối với họ có ấn tượng không tốt. Hiện tại lại trong người bị thương, không biết phải mất bao lâu mới có thể khỏi hẳn. Lần đoạt đích chi chiến này, sợ rằng không có người nào muốn dùng tới họ. Thật là chuyện cười. Dương Khai quát lên một tiếng. Gia tộc mất tài lực vật lực lớn như vậy bồi dưỡng, bọn họ mới có được thành tựu như bây giờ. Bọn họ nói phế, liền phế sao? Nếu huyết thị trung thành cùng với Dương gia thì tu vi của bọn họ cũng do Dương gia ban cho, còn chưa tiếp phiên bọn chúng làm chủ. Mặc dù lời nói khó nghe, nhưng Đồ Phong nghe ra được một ít bất thường, hưng phấn nói. Nói như vậy, tiểu công tử nguyện ý dùng họ sao? Đường Vũ Tiên cũng vội vàng nói. Chỉ cần làm cho bọn họ cảm giác mình còn hữu dụng, bọn họ sẽ không bi quan như vậy đâu. Ta nói như thế khi nào chứ? Dương Khai không khỏi liếc mắt nhìn hai người, chợt phát hiện Đồ Phong không ngờ lại được đằng chân lần đằng đầu như vậy. Tuy Dương Khai cuối cùng cũng hiểu được hai người Đồ Phong và Đường Vũ Tiên hôm nay tìm đến mình, rốt cuộc là vì sự tình gì rồi. Cũng biết bọn họ tại sao phải nói, nếu như hắn đồng ý sẽ nguyện ý đi theo mình, lấy công báo đáp. Nếu quả thật mình đáp ứng yêu cầu của Đồ Phong, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn hai vị huyết thị kia. Về phần Đồ Phong và Đường Vũ Tiên luôn theo mình bấy lâu nay, nhất định phải để cho người khác. Vốn yêu cầu này cũng quá đáng, chỉ có điều trong số công tử thế hệ trẻ tuổi, thuộc hạ cùng Vũ Tiên chỉ quen biết với tiểu công tử. Những vị huyết thị và công tử khác cũng chưa nói qua mấy câu, chứ đừng nói đến chuyện giao tình. Cho nên chỉ có thể mặc dạy đến cầu công tử mà thôi. Ai dạy cho huyết thị các người ra vẻ thanh cao như vậy? Cả đám đều tự ví mình với những đại nhân vật. Dương Khai biểu môi nói, Đồ Phong cười khan. Các công tử khác cũng không có thủ đoạn và năng lực thuyết phục bọn thuộc hạ. Dương Ứng Phong và Động Tô Trúc nghe được những lời này thì đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc và mừng rỡ. Nói một cách khác, Dương Khai đã hàng phục được hai người Đồ Phong và Đường Vũ Tiên. Tiểu công tử! Đồ Phong xoa xoa bàn tay to, vẻ mặt lắp bắp. Đường Vũ Tiên đứng một bên cũng dùng đôi mắt trông mong mà nhìn. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ cầu khẩn. Dương Khai không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh. Ngón tay liên tục gõ nhẹ vào thành ghế dựa, phát ra tiếng vang cọc cọc. Nhất thời trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Hai người Đồ Phong và Đường Vũ Tiên lời định nói ra, nhưng lại giống như mắt ở cổ họng. Một thoáng lại nhìn chằm chằm Dương Khai, chờ đợi quyết định của hắn. Tử gia nâng chén trà lên nhấm nháp, sắc mặt cẩn thận tỉ mỉ. Dường như không có ý muốn nhúng tay vào việc này. Động Tô Trúc lại cúi đầu, hai ngón tay đang vòng quanh, có vẻ buồn chán. Hai người hiển nhiên không muốn can thiệp vào quyết định của Dương Khai. Thời gian ước chừng một chén trà trôi qua, Dương Khai mới bỗng nhiên dừng động tác, vẻ mặt Đồ Phong và Đường Vũ Tiên nghiêm túc lên, vội vàng nín thở ngưng thành. Nếu như ta nói, ta không muốn dùng bọn họ thì sao chứ? Dương Khai nhìn hai người nghiêm túc hỏi. Đồ Phong chua xót cười. Tiểu công tử có tâm suy xét cũng là đủ rồi. Tối thiểu thuộc hạ cùng Vũ Tiên biết tiểu công tử đúng là người đáng để bọn thuộc hạ thành tâm đi theo. Đây là vinh hạnh của bọn thuộc hạ. Đường Vũ Tiên ở một bên trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt đầy cảm kích. Ánh mắt của Dương Khai bỗng trở nên lợi hại như chim ưng rình mồi, tràn đầy vẻ đe dọa, trầm giọng nói. Các người nguyện ý làm địch thủ của ta ư? Sắc mặt của Đồ Phong và Đường Vũ Tiên nghiêm túc, nghiêm nghị đáp. Chỉ mong ngày đó vĩnh viễn không đến. Cầu nguyện đi. Cầu nguyện các người không bị công tử khác tuyển chọn. Dương Khai nhếch miệng cười rộ lên, hai má tràn đầy tự tin. Tuy nhiên, cho dù các người bị người khác chọn, ta cũng sẽ cướp các người về. Nghe ra được ý tứ trong lời nói của Dương Khai, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên quá sức vui mừng, vội vàng từ trên ghế đứng lên, kinh hỉ nói. Tiểu công tử, người đã đáp ứng chuyện đó rồi sao? Dương Khai khẽ gật đầu có chút không quá tình nguyện nói. Kỳ thật, ta cũng không thích gì hai người kia. Tuy nhiên các người đã đến cầu, ta sẽ cố gắng để cho bọn họ đi theo bên người. Bọn thuộc hạ thay mặt toàn bộ huyết thị được, tạ ơn tiểu công tử. Tạ ơn ân điển của tiểu công tử. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Vũ Tiên hiện ra một chút hồng quang, vui vẻ cười rộ. Đi đi, ngày mai ta sẽ báo với trưởng lão điện về chuyện này. Dương Khai phất phất tay. Dạ vâng. Hai người cực kỳ hưng phấn đi ra khỏi cửa, hiển nhiên là muốn đem tin tốt lành này nhanh chóng báo cho huyết thị Đường biết. Thời điểm bọn họ đi đến cửa, Đồ Phong quay đầu nói tiếp. Đúng rồi, tiểu công tử. Hai vị huynh đệ kia tuy hiện nay bản thân bị trọng thương, không thể trợ giúp cho người quá nhiều. Nhưng tư chất của hai người bọn họ tương đối là xuất sắc. Dương Khai kinh ngạc hỏi. Xuất sắc sao? So với các người thì như thế nào? so với bọn thuộc hạ còn xuất sắc hơn. Thần sắc của Đồ Phong nghiêm nghị. Đường chủ đã từng nói nếu hai vị huynh đệ có đầy đủ cơ duyên kia, rất có thể sẽ đột phá đến thần du chi thượng. Ta đã biết. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Cũng không thể hiện niềm vui bất ngờ, cũng không chờ mong. Đồ Phong khẽ vuốt cằm, lúc này biết cùng Đường Vũ Tiên rời đi. Lúc trong phòng chỉ còn có ba người, Dương Ứng Phong mới nói. Tên của hai người kia ta đã nghe qua. Nghe nói đúng là hai vị huyết thị có tư chất tốt nhất trong huyết thị đường. Nếu bởi vì nguyên nhân này mà để cho họ phế đi tu vi rời khỏi gia tộc, quy ẩn sơn lâm, thì Dương gia đúng là bị tổn thất rất lớn. Bao năm qua, nhiều thế hệ, cũng chỉ có một vị cao thủ thị. Cũng có một vị cao thủ huyết thị tấn thăng đến thần du chi thượng. Hiện giờ đã được tôn làm Dương gia thái thượng trưởng lão, quyền cao chức trọng. Dương Khai nghe thì chậm rãi lắc đầu. Nói một câu mà ta không muốn nghe, thì Dương gia tổn thất hay không tổn thất thì con cũng không cần quan tâm đâu. Dương Ứng Phong kinh ngạc bật cười. À, ta đã hiểu. Chính vì thanh thế của gia tộc quá lớn nên thân tình trong tộc cũng rất là lãnh đạm, cho nên con cháu của dòng chính vừa mới quay về, lòng trung thành đối với gia tộc sẽ không quá lớn, bằng không cũng sẽ không có đặc đích chi chiến, khiến cho huynh đệ phải tương tàn lẫn nhau. Nhưng mà tuy nhiên, lần này con coi như cũng kiếm được món lợi lớn rồi. Dương Ứng Phong vui mừng, ý hữu sợ chỉ. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Coi như cũng có một chút, chẳng qua con vẫn hy vọng hai người Đồ Phong và Vũ Tiên đi theo con. Dù sao được người quen giúp đỡ thì tốt hơn. Có chuyện gì sao? Phụ tử hai người các ngươi không cần bí ẩn như vậy chứ. Động Tô Trúc nghe mấy câu này giống như lọt vào trong sương mù, trăm mối lo. Nhìn thế nào cũng là con ta chịu thua thiệt, có đúng hay không? Hai vị huyết thị không biết danh tính kia bản thân bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn không thể trợ giúp cho Dương Khai. Cho dù bọn họ khôi phục cũng không nhất định so được với Đồ Phong và Đường Vũ Tiên kia. Dương Khai và Tứ Gia ngồi đối diện cười cười, người trước chậm rãi đứng lên nói. Cha cùng mẹ nói chuyện một chút đi, con muốn chuẩn bị chu đáo một phen, ngày mai con phải đi trưởng lão điện một chuyến. Đi đi. Dương Ứng Phong phất tay nhìn bóng lưng to lớn của Dương Khai, không khỏi sinh ra cảm giác không quá chân thật. Trưởng thành, thật sự trưởng thành rồi. Bất kể là tâm cơ, thủ đoạn, từ hồ so với người cha này còn mạnh hơn rất nhiều. Trên người còn có vật gì hết sức thần kỳ, thật không biết mấy năm nay nó đã trải qua những gì. Trong phòng, Động Tô Trúc vẫn còn đang dây dưa không ngớt, thân mình nhoáng lên một cái, liền ngồi trên đùi của Tứ Gia, níu lấy một tay y, rồi hỏi. Nói cho ta biết đi, con trai rốt cuộc kiếm được lợi gì? Tứ Gia khẽ mỉm cười, thủ thỉ những huyền cơ bên trong. Chương 407, hối hận rồi, đúng chứ? Điện phủ thật hùng vĩ và rộng rãi, trên mặt đất phủ lên thảm lông mềm thật dày. Xung quanh trên vách tường điêu khắc rất là nhiều tranh sơn thủy, trông rất tinh mỹ. Ở giữa cung điện có một lưu hương, khi đốt ninh thần hương, có thể ngưng thần, tĩnh khí. Vào trong phòng, không khí ấm áp, đỉnh chóp của điện phủ cao chót vót lại được khảm rất là nhiều bảo thạch. Từ dưới nhìn lên trông giống như sao trời lấp lánh. Vài vị lão gia tóc đã hoa râm, quần áo mặc rất đơn giản, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nghiên cứu bàn cờ đang còn đánh dở ngay trước mặt, hoặc là tìm hiểu một số công pháp huyền bí rồi tự cảm thấy thỏa mãn. Thoạt nhìn những trưởng lão này chẳng khác gì người thường, tinh khí toàn thân được nội liễm đến cực điểm, so với những lão nhân bình thường ở thế tục cũng không khác nhau quá lớn, nhưng kỳ thật mỗi người đều mang tuyệt kỹ uy danh lừng lẫy. Đang ngồi ở ghế vị trí chính giữa là Dương Trấn, tuy tuổi đã qua thất tuần, tuy già nhưng vẫn tráng kiện, mơ hồ có thể thấy được nhiệt huyết lúc còn trẻ. Thần là một người phụ trách trong trưởng lão điện, Hơn nữa tuổi cũng khá lớn, không tiện đi lại, nên không thể giống như lúc còn trẻ. Nam Song bắt tiến vì Dương gia mà kiến công lập nghiệp. Cho nên hàng năm, Dương Trấn đều thủ ở trưởng lão điện, cùng mấy vị trưởng lão khác xử lý một vài sự vụ bên trong gia tộc. Lúc này hai mi mắt của Dương Trấn cụp xuống, trông có vẻ như tinh thần mỏi mệt. Hai cánh tay khép tại trong tay áo, nghe một thanh niên đang đứng trước mặt nói qua sự tình của y. Qua một hồi lâu, thanh niên kia mới nói xong, sau đó dùng đôi mắt trông mong nhìn Dương Trấn, chờ đợi câu trả lời của lão. Chậm rãi mở hai trong mắt, còn người có vẻ như đã đục ngầu, bỗng phát ra tinh quang. Dương Trấn lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên kia, vẻ mặt không kiên nhẫn. Không có chút tiền đồ. Dương Trấn hừ hừ. Ra ngoài mấy năm, chỉ mang về cho Dương gia món đồ rác rưởi này sao? Những thứ không bằng rác rưởi thế này mà còn muốn đổi lấy huyết thị ư? Ta xem, người so với một lão già như ta còn hồ đồ hơn. Thanh niên kia bị lão răng dạy một phen, khuôn mặt lập tức đỏ ửng. Người trở về đi. Những công lao này ta ghi nhớ cho người, nhưng không đủ để đổi lấy bất cứ một vị huyết thị nào đâu. Dương Trấn phất phất tay không nhịn được nói. Đợi cho đến ngày người có đủ công lao rồi nói sau. Tuy nhiên, đặc đích chi chiến đã sắp bắt đầu. Ta sợ rằng người không có thời gian chuẩn bị. Đặc đích chi chiến người tốt nhất nên bỏ cuộc càng sớm thì càng tốt, cho người ta không có chê cười ngươi. Thanh niên kia vẻ mặt suy sụp, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn như vẫn còn có chút hy vọng, năn nỉ. Trưởng lão à, ta muốn đổi lấy một vị thực lực thấp nhất. Lời còn chưa hết đã bị Dương Trấn cắt đứt. Không đủ chính là không đủ, đừng có dông dài, còn không mau cút đi. Một tiếng gầm, một cổ song khí vô hình tấn công lên trên người của thanh niên kia, trực tiếp đánh đi văng ra khỏi trưởng lão điện. Toàn bộ trưởng lão điện đều cộng hưởng phát ra mấy tiếng ong ong. Mấy vị trưởng lão đầu bạc nhàn rỗi đến mức phát chán kia, vậy mà vẫn bất động. Dường như tất cả đều bị điếc, căn bản không thèm để ý đến chuyện này, vẫn chuyên chú làm việc của mình như trước. Ngoài điện, thanh niên chật vật bò dậy, trên mặt hiện ra vẻ nhục nhã, hai má đỏ bừng, tức giận rời đi. Mới đến cửa điện, Dương Khai liền thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác khó nói nên lời. Thanh niên kia cũng là một đệ tử trẻ tuổi của Dương gia đứng hàng thứ ba, tên là Dương Thiết, xem như là tam ca của Dương Khai. Sau khi gia tộc ban ra mệnh lệnh cho phép huyết thị tham dự đặc đích chi chiến, bọn công tử trẻ tuổi đều đang nhanh chóng hành động, lấy những vật mình đoạt được trong mấy năm rèn luyện bên ngoài để đổi lấy vài vị huyết thị. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại mấy năm này ở bên ngoài, Dương Thiết cũng không có được vật nào có giá trị, cho nên mới bị trưởng lão đá văng ra ngoài. Tạm đệ cũng không được. Tiếng nói của một người lọt vào tai mang theo cảm giác tiếc hận. Dương Khai nhìn về nơi phát ra thanh âm thì nhìn thấy Dương Chiếu đang đứng bên kia. Trên thần sắc mang theo một tia bi thương, nhìn bóng lưng Dương Thiết rời đi, lắc đầu không thôi. Nhị ca. Dương Khai đi qua chào hỏi một tiếng. Khai đệ. Dương Chiếu cười ha ha. Dương Khai lại đem ánh mắt nhìn về người bên cạnh y. Người này thân hình thẳng tắp như kiếm, chỉ có điều lẳng lặng đứng yên ở nơi đó, làm cho người ta sinh ra cảm giác cho dù trời sập thì có lẽ y cũng không sợ hãi, đất sập thì sắc mặt của y cũng không thay đổi. Vẻ mặt y thản nhiên, từ đầu đến cuối không có chút thay đổi nào. Chỉ có lúc Dương Chiếu hô lên Khai đệ, y mới chuyển ánh mắt nhìn sang bên này. Đại ca. Dương Khai biến sắc. Trong thế hệ trẻ tuổi của Dương gia, chỉ có duy nhất một cao thủ trẻ tuổi đạt đến thần du cảnh là lão đại Dương Uy. Khai đệ. Trong ánh mắt của Dương Uy có chút kinh ngạc. Thời điểm Dương Khai chào hỏi y, không hiểu tại sao chân nguyên của bản thân không ngờ như sóng lớn cuồn cuộn dâng lên không có kiềm chế được. Loại tình huống này chỉ khi y cảm nhận được áp lực mới xuất hiện. Thần thức vừa mới tu luyện được quét một vòng trên người của Dương Khai, phát hiện hắn chẳng qua chỉ mới ở trình độ chân nguyên cảnh tầng thứ 8 thì không khỏi nhướng mày. Trong lòng âm thầm kỳ quái, có chút không hiểu rõ, vì sao Dương Khai có thể làm cho chân nguyên của y dao động trong một cái chớp mắt. Vài năm không thấy, Khai đệ, không ngờ trình độ của ngươi đã đạt đến bậc này. Dương Huy nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lộ ra một chút khen ngợi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên trên mặt hắn hiện ra kinh hãi và hoảng sợ. 5-6 năm trước, vị đệ đệ nhỏ tuổi nhất nhà đang trước mặt còn không thể tu luyện, chỉ là một người thường trói gà không chặt, mà hiện nay sau khi gặp lại, không ngờ đã đến chân nguyên cảnh tầng thứ 8. Tuy so với mình còn thấp hơn 2 tiểu cảnh giới, nhưng khoảng thời gian hắn tu luyện lại ngắn hơn mình khoảng 7-8 năm. Vừa rồi mới gặp mặt, nhưng không ngờ nảy sinh điều dị thường. Dương Nguyên rốt cuộc cũng ý thức được vì sao đối phương làm cho mình cảm thấy áp lực. Thật sự không phải là không hề có nguyên do, sợ rằng cho hắn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua mình. Khai đệ, đệ cũng đến đây nộp đồ hay sao? Dương Chiếu cười khẽ nhìn Dương Khai. Dương Khai gật đầu, hắn cười khổ nói. Không có biện pháp nào khác, gia tộc đã quy định như vậy rồi, thì không thể không đến. Dương Chiếu nghe thì cười to, thân thiết, vỗ bả vai của Dương Khai. Bằng không, để cho rằng gia tộc làm sao để cất giữ nhiều thứ như vậy. Toàn bộ đều là do chúng ta trộm cướp bên ngoài đưa về. Đều là đồ của gia tộc thôi. Một ngày nào đó chính là các người cũng sẽ dùng đến mà thôi. Dường như Dương Uy trời sinh mặt lạnh. Trong trí nhớ của Dương Khai, y chưa từng cười. Ngôn từ cũng không nhiều, có vẻ khá nặng nề. Nhưng phong cách làm việc rất là nhanh gọn, dứt khoát và quyết đoán. Nghe y nói như vậy, Dương Chiến và Dương Khai cũng không nói thêm lời nào về việc này. Khai đệ à, có phải đệ muốn tiếp tục hợp tác với 2 vị huyết thị đưa đệ về lần trước hay không? Ta thấy bọn họ đối với đệ khá là thành tâm đó. Dương Chiếu vô tình cố ý hỏi một tiếng. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Dạ không, có người khác rồi. Dương Chiếu không khỏi ngạc nhiên. Dường như y không ngờ tới 2 người mà hắn chọn lại không phải là Đồ Phong và Đường Vũ Tiên. Tuy nhiên, Dương Khai cũng không muốn tiếp tục nói về chuyện này. Ngũ ca đâu rồi? Sao không thấy Ngũ ca đâu? 2 người Dương Chiếu và Dương Kháng là anh em ruột, từ trước đến nay như hình với bóng, bình thường chắc chắn sẽ không tách ra. Dương Uy hừ nhẹ một tiếng. Có ta tại đây, dám xuất hiện hay sao? Dương Chiếu và Dương Khai liếc nhau, không khỏi rụt cổ. Chẳng những Dương Kháng e ngại về đại ca trời sinh mặt lạnh này, mà dường như tất cả huynh đệ đều cảm thấy kính sợ y. Nguyên nhân không phải đơn thuần chỉ vì y lớn tuổi nhất. Ta đi vào trước đây. Dương Uy tiến lên ra hiệu cho 2 người, 2 tay chắp sau lưng, đi vào trưởng lão điện. Không đầy một hồi y đi ra, bước nhanh rời đi. Dương Chiếu cười khổ một tiếng. Ai, đại ca vẫn như vậy, luôn không thích nói chuyện. Mà ngay cả các huynh đệ muốn thân cận với huynh ấy một chút cũng là không được. Mỗi người có một tính cách mà thôi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng khá thích loại người có cá tính như Dương Uy. Không nói lời vô nghĩa, không ước ác dài dòng. Có cái gì thì nói cái đó, muốn làm cái gì thì làm, khoái ý vô cùng. Dì ca cũng đi vào trước đi, để đợi người thêm một lát. Được thôi. Lại qua hồi lâu, Dương Chiếu mỉm cười đi ra. Hiển nhiên đối với chuyện trao đổi đối với trưởng lão điện vừa rồi rất là vừa lòng. Đợi y đi ra, Dương Khai mới thản nhiên rảo bước tiến lên. Nhìn thấy Dương Khai tiến vào, đôi mắt sáng quắc của Dương Trấn theo dõi sát sao không buông tha. Đợi hắn đi đến phụ cận, sau khi thi lễ xong mới cười ha hả một tiếng. Ta nhớ tiểu tử này. Lần trước, hắn dùng một bộ huyền cấp vũ kỹ đổi lấy một con kim vũ ưng. Dạ đúng. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Lần trước đổi kim vũ ưng cũng là do Dương Trấn viết giấy cho hắn, rồi mới từ Đỗ Thành Bạch nhận kim vũ ưng trở về. Sự việc xảy ra cách đây cũng không lâu, Dương Trấn đương nhiên là nhớ rõ. Vui sướng khi người gặp họa, Dương Trấn nói. Hối hận rồi, đúng chứ? Ai, lúc ấy lão phu cũng biết, sau này người nhất định sẽ phải hối hận mà. Một bộ huyền cấp vũ kỹ lại dùng đổi lấy một xúc sinh không có tác dụng nhiều. Khoản mua bán này, người thua thiệt lớn rồi. Lúc đó người có thể đổi lấy một vị huyết thị đấy. Dường như có thể nhìn thấy Dương Khai hối hận, lão già này thật là cao hứng. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, bí hiểm mà cười đáp. Dạ không, thật sự là không hối hận. Hơn nữa hối hận cũng không có làm được chuyện gì. chỉ tự rước thêm phiền não mà thôi. Dương Trấn hừ lạnh một tiếng rồi biểu môi nói, vì chết mà còn mạnh miệng sao? Lão hiển nhiên nghĩ Dương Khai ra vẻ hào phóng, kỳ thật hối hận đến mức gần não ruột rồi. Ta cũng muốn nhìn xem, lần này ngươi có thể mang đến cho ta niềm vui bất ngờ nào đây? Dương Trấn vẫn khép hai cánh tay trong tay áo như trước, vẻ mặt không chút để ý. Nói ta nghe thử xem, muốn đổi lấy mấy vị huyết thị đây? Tối đa chỉ có thể đổi lấy hai người mà thôi, tất nhiên là hai vị rồi. Dương Khai đáp. Dương Trấn nghe thì cố gắng mỉm cười chậm rãi kềm chế, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Khai, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, mà ngay cả những lão giả ở bên cạnh giờ phút này cũng dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn về bên này. Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều chăm chú dán lên trên người của Dương Khai. Đám lão giả này kinh ngạc một chút, chợt mỗi người đều lộ ra thần sắc hứng thú, bộ dáng nghệnh cổ trông mong thứ gì. Đám công tử của Dương gia rèn luyện bên ngoài, nhiều lắm thì hoạt động trong các thế lực nhất đẳng. Mà mấy chỗ đó thì tài nguyên cũng không có nhiều. Những thứ có thể cho đám công tử Dương gia thì càng ít. Muốn đổi lấy một vị huyết thị, tối thiểu cũng phải có một bộ vũ kỹ công pháp huyền cấp hoặc là ba bộ thiền cấp thượng phẩm. Lần trước, Dương Khai đã dùng một bộ huyền cấp vũ kỹ. Lúc này đây hắn muốn đổi hai vị huyết thị, chẳng phải muốn nói hắn còn có hai bộ huyền cấp vũ kỹ hay sao? Hắn làm sao mà có được chứ? Mọi người trong phòng đều nghĩ, đây căn bản là chuyện không thể nào. Vũ kỹ công pháp cấp bậc huyền cấp nếu nhiều như vậy, thì giá trị của nó cũng không cao. Mọi người trong phòng đều nghĩ Dương Khai không làm được chuyện này. Chỉ khi hắn không rõ nguyên tắc, nên mới đánh giá cao chính mình mà thôi. Một đám người mang dáng vẻ chuẩn bị được xem kịch vui. Thật lâu, Dương Trấn mới không cho là đúng, cười cười tùy ý nói. Nói vật phẩm của người đi, lão phù sẽ đánh giá người có thể đổi lấy hai vị huyết thị hay là không. Dương Khai khẽ gật đầu, từ trong lồng ngực lấy ra hai khối ngọc trắng noãn không chút tì vết, đặt ở trước bàn và ngay trước mặt của Dương Trấn. Dương Trấn nhíu mày nhìn hắn một hồi, trên mặt hiện ra vẻ không có kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, rút tay đang thọc sâu trong tay áo ra. Cũng không thấy hắn có động tác gì, đã cầm một khối ngọc lên, thần thức thấu vào trong đó bắt đầu thăm dò điều tra. Chương 408: Vật trao đổi của ta. Dùng một ít chân nguyên khắc vào hòn ngọc một vài dấu vết để truyền lại một ít tin tức khi không tiện dùng văn tự. Việc này không phải là thủ đoạn gì quá lợi hại, yêu cầu duy nhất là khống chế chân nguyên cực kỳ chặt chẽ. Cho nên Dương Trân thấy Dương Khai lấy ra hai khối ngọc, liền biết bên trong chắc chắn là có trò gì. Thần thức thăm dò vào trong, cẩn thận điều tra. Bỗng nhiên, Dương Trấn nhướng mày, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Lại qua một lát, mắt lão tràn đầy nghi hoặc, lại biến thành kinh ngạc. Theo sự biến hóa của ánh mắt, vẻ mặt Dương Trấn cũng trở nên cực kỳ phấn khích. Nhóm mấy lão nhân vốn đang chuẩn bị để xem kịch vui, khi thấy vẻ mặt này của Dương Trấn không khỏi ngây ngốc một chút. Trong lòng đoán có phải lão phát hiện ra điều gì vượt quá sức tưởng tượng hay là không. Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua, Dương Trấn mới hít sâu một hơi, chậm rãi thu hồi thần thức đang thăm dò trong viên ngọc. Ánh mắt cổ quái đến cực điểm, liếc nhìn Dương Khai một cái. Thần sắc trên mặt ngưng trọng, cầm lên một khối ngọc khác. Cũng làm y như vừa rồi, tiếp tục điều tra. Và vẻ mặt đủ mọi biên hóa như lúc nãy của Dương Trấn lại tiếp tục diễn ra. Trong điện, vài vị trưởng lão ngồi không yên, nguyên một đám không biết từ khi nào đều đã đứng dậy, lặng yên không một tiếng động hướng bên này tụ tập. Thời gian trôi qua, Dương Khai liền bị đẩy ra xa tít vòng ngoài, còn đám lão giả thì vây quanh chỗ lúc nãy, đều đang đợi Dương Trấn thu hồi thần thức. Bên trong rốt cuộc là có cái gì? Một vị trưởng lão thật sự không kìm nén được nghi hoặc, không biết Dương Khai đã mang đến cái gì mà không ngờ có thể khiến cho Dương Trấn coi trọng đến như vậy. Vừa nói vừa giơ tay lấy khối ngọc đang đặt trên bàn. Ngọc còn chưa lấy được tới tay, đã bị Dương Trấn cấp tốc lấy trở về, mà còn trừng mắt nhìn lão ta. Tiểu tử kia, tới đây cho ta. Dương Trấn phất tay không chút khách khí, đưa tay tách đám trưởng lão trước mặt đang thò đầu vào nhìn sang hai bên. Dạ vâng, có đệ tử. Dương Khai cất bước tiến lên, nơi tính ra thì Dương Trấn hẳn là nhân vật ngang hàng với gia gia của hắn. Nhưng ở Dương gia, bình thường sẽ không dựa vào quan hệ vai vế để mà xưng hô, trừ phi quan hệ giữa hai bên không tồi. Cầm hai khối ngọc, Dương Trấn nhíu mày, nét mặt già nua không khỏi có chút ửng đỏ, thành âm buồn bực hỏi một câu. Đây là gì vậy? Không biết là gì sao? Vậy biểu hiện phân khích vừa rồi của người là sao? Một vị trưởng lão đầu bạc khác ngạc nhiên vô cùng. Những người khác cũng chậm rãi lắc đầu, sự chờ mong đột nhiên giảm đi không ít. Hai bộ linh trận. Nói nhảm. Dương Trấn khẽ quát một tiếng. Lão Phu không phải người ngu, đương nhiên biết. Đây là hai bộ linh trận. Ý ta hỏi chính là hai linh trận này dùng để làm gì? Khi nói chuyện, mặt lão càng đỏ hơn. Tuổi của lão cũng lớn, kiến thức từng trải cực kỳ phong phú. Giờ phút này ngay cả vật phẩm của bọn trẻ tuổi hàng tôn tử đem về mà không dám định được, đương nhiên sẽ cảm thấy có chút mất mặt. Dương Khai nhéo nhéo mũi. Dạ, là luyện đan linh trận. Dương Trấn lập tức ngạc nhiên. Dùng để luyện đan sao? Khi nói chuyện không ngừng lắc đầu. Linh trận dùng để luyện đan, lão phu gặp qua không ít, nhưng chưa bao giờ có bộ linh trận nào phức tạp giống như người mang đến. Những linh trận này vốn chỉ khắc trong lò luyện đan, điều đó đã là chuyện tương đối phiền phức. Còn nếu dùng nó để luyện đan, thì luyện đan sư tất phải hao phí tinh lực và chân nguyên nhiều hơn bình thường. Người chắc chắn tác dụng của hai bộ linh trận này chứ? Đệ tử khẳng định. Nói một chút coi, rốt cuộc chúng có ích lợi gì? Dương Trấn nhíu mày hỏi. Lão không hiểu nhiều về chuyện luyện đan, đương nhiên sẽ không nhìn ra hai bộ linh trận này chứa điều thần kỳ và huyền bí. Chỉ có điều trong tiềm thức của lão cảm thấy hai bộ linh trận này có chút phức tạp và huyền bí. Tuy có thể khẳng định đây là đồ tốt, nhưng tuyệt đối là vật không hoàn chỉnh. Trong đó có một bộ có thể nâng cao xác suất thành công khi luyện đan. Thần sắc của Dương Khai bình thản giới thiệu. Nói một cách khác, nếu một luyện đan sư bình thường tỷ lệ đan thành chỉ có 6 phần, nếu có bộ linh trận như vậy thì có thể đạt đến 9 phần. Sắc mặt của Dương Trấn không khỏi biến đổi. 9 phần sao? Ngay cả lão không hiểu chuyện luyện đan cũng biết một luyện đan sư có thể đảm bảo xác suất thành công khi luyện đan đạt đến 9 phần thì phải xuất sắc đến cỡ nào. Luyện đan sư bình thường cũng chỉ có thể cam đoan 6-7 phần đan thành, 10 phần vật liệu luyện đan chắc hẳn chỉ có thể luyện chế ra 6-7 viên đan dược, như vậy thì đã tốt lắm rồi. Luyện đan sư tốt hơn một chút cũng chỉ dao động quanh mức 8 phần, giống như các đệ tử xuất thân từ Dược Vương Cốc, phần lớn đều là tiêu chuẩn cho mọi người. Mà hiện nay, một linh trận là có thể nâng cao 3 phần xác suất thành công. Điều này chẳng phải chỉ cần có luyện đan sư hơi xuất sắc một chút và dùng tới linh trận này là có thể nâng tỷ lệ chắc chắn luyện thành đan lên đến 100% sao? Lâu dài có thể tiết kiệm được bao nhiêu vật liệu, cũng có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và tinh lực chứ. Trong phút chốc, Dương Trấn đã ý thức được chỗ quý báu của bộ linh trận này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những gì Dương Khai nói là sự thật. Vậy bộ còn lại thì sao? Dương Trấn đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, cố gắng dùng giọng điệu thong dong để mà hỏi. Có thể nâng cao phẩm chất của đan dược. Dương Khai thản nhiên đáp. Đây là sao? Theo bản năng, hàng lông mày của Dương Trấn dựng ngược, vội vàng truy vấn, cả hô hấp cũng ngưng. Nếu như lý giải của mình chính xác, vậy thì giá trị của bộ linh trận này so với bộ vừa rồi còn đáng giá hơn nhiều. Vốn dĩ, nếu muốn luyện chế một lò đan dược thiên cấp trung phẩm, dùng linh trận làm phụ trợ, sẽ có nâng cao tỷ lệ xuất hiện đan dược thiên cấp thượng phẩm. Tuy tỷ lệ nâng cao không lớn lắm, nhưng nói chung là chắc chắn sẽ xuất hiện. Dương Khai kiên nhẫn giải thích một câu. Hô hấp của các vị trưởng lão đột nhiên dồn dập. Bọn họ cũng có thể nhìn ra giá trị của bộ linh trận này ở nơi nào. Một người trong đó hơi có chút khẩn trương hỏi hàng. Nếu như là luyện chế một lò đan huyền cấp thượng phẩm thì sao chứ? Dương Khai nhún vai, mỉm cười đáp. Không chừng sẽ xuất hiện đan dược linh cấp. Linh cấp. Hai chữ này giống như trống trận vang bên tai, chấn nhiếp cả tinh thần của mấy vị trưởng lão, cũng làm cho màng tai của mấy lão phát run. Cả đám đều dùng ánh mắt không thể tin nhìn Dương Khai, muốn từ trên mặt hắn xem

Lão phu luyện đan nhiều năm như vậy, tự nghĩ trình độ luyện đan cũng coi như thâm sâu. Hơn nữa đã nghiên cứu qua không ít linh trận, nhưng cũng chưa từng nghe thấy thế gian có linh trận nào thần kỳ như vậy. Ta xem, người càng già càng hồ đồ rồi. Bị người ta lừa, còn đem lão phu kéo xuống nước. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài, ta xem cái mặt già của người còn để tại nơi đâu. Đừng có nói nhảm, người xem qua một chút đi. Dương Trấn bị Trình Bách Luyện trái châm một câu phải chọc một từ. Bụng đã căm tức từ lâu, không có chỗ phát tiết, khiến cho nét mặt già nua trương lên, âm thầm quyết định. Nếu thật sự Dương Khai lừa, thì lão tuyệt đối sẽ không có nể tình. Lúc này Trình Bách Luyện mới ung dung tìm một chỗ mà ngồi. Vẻ mặt tùy ý, thần thức hơi thả vào, tiến vào trong khối ngọc, rồi chậm rãi thăm dò điều tra. Toàn bộ người trong trưởng lão điện, ngoại trừ Dương Khai thì những người khác đều dùng ánh mắt trông mong mà nhìn y, muốn biết y sẽ đánh giá hai bộ linh trận này ra sao. Nào ngờ Trình Bách Luyện vừa mới đem thần thức thăm dò vào trong, bỗng nhiên hú lên một tiếng quái dị. Thân hình vừa mới ngồi xuống lại bật mạnh lên, vẻ mặt tự hồ nhìn thấy việc gì không thể tưởng tượng được. Tất cả mọi người đều nín thở ngừng thành, khẩn trương chờ đợi. Bị y hô lên như vậy, không khỏi giật nảy mình. Kết thúc tập 67 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.